Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1116, Đế đô Phong Vân 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu hoàng tử dù sao cũng là hài tử, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, thấy một lần hắn qua đây liền cao hứng, ngươi hôm nay làm sao so ta còn trễ. Ta lên tịnh phòng, tiếp lấy, bởi vì thái phó còn chưa tới, hai đứa bé mà kể thi thầm. Khúc đàn nhi tại bên ngoài cũng không có nghe thấy, bên trong có chút ầm ĩ, có bốn cái hoàng tử và mấy tên tiểu công chúa, thưa đồng hài tử, dường như mỗi một cái hoàng tử cùng công chúa đều có một tên, tuổi tác đều tương tự. Ở trong, khúc đàn nhi thình lình còn nhìn thấy một cái người quen. Cảnh Hoành tiểu chính thái, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Bất quá, khúc đàn nhi cũng không có vội vã quấy rầy tiểu Cảnh Hoành, mà là chính mình đi dạo thái thư điện tìm kiếm lấy tàng thư các. Thái thư điện thủ vệ, không thể bảo là không được xâm nghiêm, lui tới, 5-6 hơi thở ở giữa liền sẽ có một tổ người dò xét, còn có cố định đứng gác cấm vệ. Mấy lần tránh né ánh nắng tiến hành, khúc đàn nhi còn phát hiện mấy chỗ tối sao. Nếu không phải nàng lúc rảnh rỗi ở giữa bí thuật, sợ là một con chim nhỏ bay tiến đến đều sẽ để cấm vệ phát hiện. Khúc đàn nhi theo Bạch Ngọc phụ thành hành lang gấp khúc. Như vào chỗ không người, rất nhanh tìm đến tàng thư các. Cổ điền sơn son lầu các tầng 3 sừng sững. Lầu các trước bồi dưỡng lấy các loại chân quý hoa cỏ, nhìn kỹ còn có chút linh dược. Kỳ quái, là tàng thư các ngoài mấy chục thước đều không có người hành tẩu, cũng không có cấm vệ quân. Giờ phút này sáng sớm, lầu các cửa là mở ra, có một cái lão công nhân, đang muốn cánh cửa trước ngủ gật. Thư giãn thủ vệ, vẫn cảm thấy không cần thiết. Khúc đàn nhi lần thứ nhất cảnh giác, không phải, cái này lão công nhân không đơn giản. Vừa mới nàng hơi động động, liền phát hiện cái kia lão công nhân tựa hồ mí mắt cũng động động. Quả nhiên, lão công nhân chậm rãi mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía khúc đàn nhi phương hướng. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa tựa hồ không gặp được người, liền lại tiếp tục ngủ gật. Làm sao đi vào, nàng tại đáy lòng tính toán, mạo hiểm thử một lần a, lặng yên, nàng thăm dò tính mà trước tiến bước. Bỗng nhiên, lão công nhân một cái phất tay, một cỗ giống như gió mát quét một cỗ thần bí lực lượng, lấy hắn vì là trung tâm, hướng xung quanh tán đi. Tốc độ cực nhanh, giống như một khỏa cục đá rơi xuống mặt nước, lên một vòng gợn sóng. Khúc đàn nhi hơi kinh, một cái thuấn di, bay ra ngoài trăm thước để cho nàng hiểm hiểm tránh đi cái này một cỗ thăm dò lực lượng. Không tự chủ được nàng âm thầm bôi một vệt mồ hôi lạnh. Kém chút bại lộ, nếu đưa thân vào cỗ này lực lượng bên trong thì triền người là khẳng định sẽ phát hiện. Sau một khắc lão công nhân lại là nghi hoặc thấy không có gì lạ cũng liền không có lại cử động. Con mẹ nó, một cái thủ thư các lão nhân cũng như thế lợi hại. Đồng thời, khúc đàn nhi nghĩ đến triển lão đầu, đôi mi thanh tú liền vặn lên. Nếu là hoàng đế còn không có thấy, liền đụng tới những này khó chơi nhân vật, không công tiêu hao lực lượng cũng là một kiện thật phiền toái sự tình. Trước mắt muốn thế nào thần không biết quỷ không hay mà đi vào. Khúc đàn nhi bỗng nhiên nghĩ đến một người. Tiểu Cảnh Hoành, lúc trước cái kia tiểu gia hỏa dựa vào cái gì có thể tại dạng này cao thủ giám thị dưới, có thể leo đến tầng cao nhất. Một loại khả năng, là cái này lão công nhân cố ý thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có một loại khả năng, là tiểu Cảnh Hoành có chính mình tiểu chiêu. Nàng lại một lần nữa trở lại thái thư điện chính điện, hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng chuyên tâm nghe giảng bài. Yên lặng, nàng nhẹ nhàng di chuyển đến tiểu Cảnh Hoành bên người, truyền âm nói vài lời. Nghe ra nàng âm thanh, tiểu Cảnh Hoành trên mặt đầu tiên là hoang mang, cũng nhiễm hơn mấy phần nghi hoặc, sau đó hai mắt sáng lên, lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Nửa ngày, tìm cái cơ hội, Cảnh Hoành tiểu chính thái điềm nhiên như không có việc gì nâng nhấc tay, cung cung kính kính hướng lên trên phương giảng bài một cái lão thái phó thi lễ, lại tìm lý do rời đi. Cách chương.